Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 99, chương 99, Di tinh dịch túc. Tiết mục tự nhiên sẽ không hư. Tiết Thanh Thu hảo ý. Gác tay mà đứng, nhẹ nhàng mà lắc đầu thở dài, làm ra mở màn tạo hình. Không thể không nói hàng này lớn lên thật sự rất không tồi. Xuyên Việt qua cũng có gần nửa tháng rồi. Tóc thoáng có thêm chút ít, không còn là cái kia phó vừa hoàn tục không lâu hòa thượng hình dáng. Tiết mục chính mình giải trí ngành sản xuất xuất thân, đối với hình tượng xếp đặt thiết kế càng có tâm đắc. Đến phủ thành chủ An Định lại tự cho mình làm kiểu tóc. Toái lơ mơ lay động, Phật tại trên trán, trang bị cố ý làm được tang thương ánh mắt cùng buồn vô cớ u buồn. Đặt ở hiện đại tuyệt đối là một bộ có thể làm cho thiếu nữ thét lên thần tượng khí chất. Hơn nữa hắn lại cũng đủ cao. Hiện đại đơn vị là 1m85. Hôm nay gác tay mà đứng, nhẹ giọng thở dài, thật sự là thầy thế nào cũng gọi một cái ngọc thụ lâm phong. Trên trận có phần có mấy cái niên kỷ không tính lớn thiếu phụ. Thấy hai mắt tỏa sáng, kỳ thật tâm động nhất thần trì chính là cái kia, chính là ngồi cao tông chủ vị uy nghiêm nữ nhân. Chỉ là cố gắng lấy một bộ mặt không biểu tình, tâm thần cũng không biết phiêu đi đâu rồi. Di giả cũng nháy mắt con ngươi, ánh mắt sáng long lánh. Tiết mục run lên hồi lâu tạo hình, rốt cục mở miệng nói. Việc này ngược lại rất kỳ quái, chư vị đều là nữ tử, ngược lại muốn lo liệu ra thịt sinh ý. Cũng muốn tiết mỗ một kẻ nam tử đến phản đối. Không biết nơi đây đến tột cùng là Tinh Nguyệt Tông, có lẽ hay là Hợp Hoan Tông. Trước nói chuyện phu nhân nhân tiện nói, năm đó tông chủ phổ biến thanh lâu chi kế, môn hạ cũng là rất nhiều phản đối. Lão thân hổ thẹn, năm đó ánh mắt thiển cận, cũng là người phản đối. Sự thật chứng minh là tông chủ cao chiêm viễn trúc. Bổn tông theo kéo dài hơi tàn biến thành thiên hạ bố cục, đã hành chi hữu hiệu, tự nhiên không thể đơn giản sửa đổi. Tiết mục gật gật đầu, vị tỷ tỷ này thật cao tính đại danh. Phụ nhân này tối thiểu 50 tuổi, là tiết mục mẫu thân đồng lứa. Dù cho công pháp tu hành có thuật chú nhan, đáng tiếc có lẽ hay là không thể che hết hai tóc mai xương trắng. Khóe mắt sinh vân. Hiện đại đối với như vậy phu nhân tiếng la đại tỷ rất phù hợp thường. Nhưng thế giới này thật đúng là không thịnh hành bộ này. Bị tiết mục hô câu tỷ tỷ, phụ nhân này trong nội tâm ngược lại vui thích, cười nói, lão thân Sở Ngọc Châu, thẹn nhâm tông môn chấp pháp trưởng lão chức, không dám nhận tỷ tỷ danh xưng. Lão thân đã già. Tiết mục cười nói, Sở trưởng lão là xuất phát từ công tâm, tiết mỗ là tôn kính, nhưng Sở trưởng lão cũng biết năm đó bảo thủ dĩ nhiên là sai. Hôm nay vì sao còn dẫm lên vết xe đổ? Sở Ngọc Châu lắc đầu nói, hôm nay đại kế hữu hiệu, phát triển không ngừng, đã được đến chứng minh, cùng năm đó bất đồng. Nơi nào chứng minh? Là Bách Hoa Uyển 1320 lượng thiệt thòi tổn hại. Có lẽ hay là Son Phường 410 năm lượng lỗ lá. À hát đúng rồi, Võ Châu tìm Phương Trai có 74 lượng lợi nhuận. Thật sự là ngoài ý muốn không sai nì. Sở Ngọc Châu há to miệng. Cái này mới ý thức tới bốn phía lỗ lá trạng thái nên vậy tính toán cái bình cảnh. Cũng không phải phát triển không ngừng khái niệm. Sự khác biệt xác thực là đến cầu biến thời điểm. Nàng trầm mặc một lát, lại nói, vậy cũng đương làm tìm kiếm cải tiến chi đạo, mà không phải là khác mưu đường nhỏ, đem nhiều năm tích lũy vứt tới sớm tối. Tiết mục cười nói, ai nói ta là muốn khác mưu đường nhỏ a? Một đám nữ nhân đều ở xì xào bàn tán, không phải nói không làm thanh lâu. Tiết mục nói, không biết các vị có nghĩ tới hay không? Danh ký vãng lai tại danh sĩ trong lúc đó, ngồi mà nói xuông, dâng hương đánh đàn, nên mới nghệ tương dẫn. cái này tới một mức độ nào đó đã không phải là thuần túy kinh doanh da thịt rồi. Mọi người như có điều suy nghĩ, Sở Ngọc Châu trầm tư nói, Tiết tiên sinh kính xin chỉ rõ, đây thật ra là một loại hình tượng kinh doanh, nếu là cuối cùng nhất y nguyên thu phí thượng giường, cái này gọi là danh kỹ, nếu là hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không thượng giường, chỉ là hát khúc đánh đàn ca hát đâu này, nên gọi tên gì, Sở Ngọc Châu do dự nói, bán nghệ không bán thân. Ca múa cơ đã muốn rất gần, bất quá cuối cùng phong cách thấp chút, kỳ thật cái này gọi là yêu đậu, cái gì đậu, Tiết Mục cười nói, Tiết Mỗ nói lỡ, cái này nên gọi nghệ nhân, chỉ là giải trí, không vượt duy chướng, V, Y ngắn, P nhất đính tiêm cái kia gọi nghệ thuật ra, bổn tông tông môn công pháp. Trời sinh nên hướng cái phương hướng này đi đi, mà không phải học hợp hoan tông điểm này ra thịt sinh ý. Thật sự quá thấp kém, xì xào bàn tán thanh âm càng lớn. Hiển nhiên Tiết Mục nói mấy cái gì đó vượt ra khỏi các nàng giải thích phạm trù. Bởi vì ca múa cơ thứ này, trên đời thì rất nhiều, chỉ là thân phận cực kỳ thấp kém. Đơn giản là quan nhân quý phủ gia kỹ một loại. Trong tửu lâu đánh đàn hát khúc cũng thuộc loại này, đều là nhà nghèo khổ, bị người đùa giỡn cũng phải ủy khuất khuất mà nhận biết. Trong đó bị cưỡng chiếm bi kịch lại càng quá nhiều, nhưng tại Tiết Mục trong miệng, đồ chơi này biến thành cao phong cách, mảnh nhớ tới xác thực cũng sẽ không ủy khuất, ít nhất dùng tinh nguyệt tông hậu trường lo lắng. Hoàn toàn tựu không khả năng biến thành cái loại này thê thê lương bi ai cắt quán rượu hát rong nữ. Mà là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Vấn đề là người lại ngẩng đầu ưỡn ngực cũng chạy không thoát một cái hát rong. Không nói địa vị thấp, cũng lợi nhuận không cái gì tiền a hát. Liền có thật nhiều người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà hỏi vấn đề này. Tiết Mục ha ha cười một tiếng, ném ra ngoài trọng bum tấn. Chư vị cũng biết, trong thành có cự thương phóng lời nói, nguyện ra hoàng kim ngàn lượng, chỉ cầu cầm tiên tử khải một bản. Sở Ngọc Châu trong giọng nói có chút cực kỳ hâm mộ. Việc này tự nhiên nghe nói, không chỉ có như thế, còn có người khác đấu giá. Phong Ba Lâu bên kia tỏ vẻ, nhược cầm tiên tử có thể đi quán trà khải đàn một lần. Phong Ba Lâu nguyện miễn phí vì cầm tiên tử bỏ tất cả không có mắt mâu trùng. Tiết Mục vỗ tay phát, ra tiếng, cái này không là được rồi. Cái này cầm tiên tử chi đường, không phải là bổn tông tốt nhất tham chiếu. Sở Ngọc Châu cười khổ nói, tiên sinh nói đùa, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Cao chỗ ngồi Tiết Thanh Thu cùng Di Dạ thần sắc đồng thời cổ quái. Nhìn xem Tiết Mục bắt đầu trang dạng, các nàng rốt cuộc biết Tiết Mục lại để cho Mộng Lam sớm đến lắc lư một vòng là vì cái gì. Cảm tình cái này tuyến chôn ở chỗ này, sở trưởng lão cũng biết, cái này cầm tiên tử là người phương nào. Lão thân không biết, chắc là vị nào giang hồ ẩn giật điều dạy dỗ ưu tú truyền nhân a. Tốt dạy sở trưởng lão biết được, vị này cầm tiên họ Trương. Tên Mộng Lam, năm vừa mới 18, tu vi luyện khí viên mãn, xuất thân từ Tinh Nguyệt Tông, nổi tiếng ngoại môn, Sở Ngọc Châu biểu lộ trở nên phi thường đặc sắc, trong chàng 10 cái trưởng lão chấp sự sắc mặt tất cả đều trở nên đủ mọi màu sắc. Hai ngày này đám này nữ nhân cũng không thiếu hâm mộ vị kia cầm tiên tử. Đánh một khúc có người chịu xuất thiên lượng hoàng kim. Cái này cái gì khái niệm a hát? Bao nhiêu người mệt chết việc cực cả đời đều lợi nhuận không đến nhiều như vậy được không? Tuy nhiên đây là bởi vì cầm tiên tử còn không có chính thức làm người biểu diễn. Làm cho càng xào càng cao nguyên nhân. Về sau nếu là ổn định không có cái giá này. Nhưng cái này đã muốn làm cho người ta cũng đủ đỏ mắt. Nghe nói cái kia cầm tiên tử tu vi cũng không cao. Người nói mọi người luyện cả đời rốt cuộc đồ cái gì đâu này. Vốn tưởng rằng đây là một trường hợp đặc biệt. một cái thời thế tạo nên kết quả. Cũng không ngờ tới, cái này rõ ràng chính là nhà mình sản phẩm. Hơn nữa còn là nhà mình không coi trọng ngoại môn sản phẩm. Bị cái này tiết mục sửa đá thành vàng, biến thành tiên, nhất thổn thức chính là Mộng Lam từng tại một lần nội môn tuyển bạt ở phía trong không trúng cử. Nếu không rất có thể là ở tòa ngồi một vị đồ đệ. Tiết mục thanh âm y nguyên tại ung dung phiêu đãng. Mộng Lam sự tình chỉ là tiết mỗ một cái nếm thử tiến hành. Sau này còn có thể có càng nhiều nếm thử. Bổn tông môn hạ, lời còn chưa nói hết, đã bị bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mà cắt đứt. Ai nha, tiết tổng quản còn đứng lấy làm gì? Cái này nhập môn đại điển cũng nên bắt đầu rồi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Giờ lành đều nhanh qua rồi. Các ngươi thiệt là làm cho nhân gia tiết tổng quản chạm lâu như vậy. Tông chủ a hát, lão thân chờ lệnh, lại để cho tiết tổng quản hoàn thành đại điển. Tiết Thanh Thu thật sự nhịn không được muốn cười, đáy lòng lại ẩn ẩn lại có một chút bi ai. Mạc Tiếu Trúc thần giao, nhà mình môn hạ lại có thể tốt hơn chỗ nào? Tóm lại là nhân thế phù hoa, mọi người cũng đã sắp quên tập võ rốt cuộc là vì cái gì. Cái này tiết mục thật sự là có thể dẫn phát nhân tâm ngọn nguồn ma quỷ. Thân đồ tội cái loại này đồ tể bất quá tàn sát vạn chi hùng. Mà tiết mục loại người này, nói không chừng mới được là lại để cho yêu lửa cháy nguyên chính thức đại ma đầu nì. Mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Mình là yêu nữ, hắn là ma đầu, chẳng phải là trời sinh một đôi. Tiết Thanh Thu mỉm cười, đứng dậy, thân thủ lăng không ấn xuống. Tiếng huyên náo tràng diện rất nhanh an tĩnh lại. Tiết Thanh Thu nhìn quanh toàn trường, nghiêm nghị nói, đã toàn bộ tông quản sự nhất trí thông qua, tiết mục nhập tông liền vào lúc này. Nói xong tay phải vung lên, rộng tay áo phật qua. Phía sau nàng bức tường thượng bỗng nhiên từ từ đánh xuống một bức tranh cuốn. Bức họa cuộn tròn thượng là một bộ bầu trời đêm, tinh nguyệt cùng sáng. Ngân hà sáng chói, phía dưới vẽ lấy một vị nữ tử, lưng đeo trường kiếm, ngẩng đầu vọng nguyệt, thấy rõ nữ tử mặt. Tiết mục trong nội tâm ầm ầm chấn động, lòng bàn tay bỗng nhiên trở nên nóng hổi bắt đầu đứng dậy. Phảng phất có cái gì cực độ đã lâu trí nhớ xông lên đầu. Hắn lập tức sẽ biết cô gái này là ai, ngàn năm trước tranh giành đỉnh trong đó một vị. Xé nát thời không siêu cấp đại năng. Cùng lúc đó, bức họa cũng nổi lên dị tượng. Cái kia họa trung nữ tử hai mắt bỗng nhiên nhấp nhoáng hào quang. Vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng vọng nguyệt thần sắc, cái kia khóe miệng lại làm như ngoặt ra một cái mỉm cười độ cong. Ngay sau đó, họa bên trong ánh trăng, những vì sao lóng lánh, quỷ dị mà rời động. Trong chớp mắt chệch hướng trước kia vị trí, điều cái phương hướng, Tiết Thanh Thu lại bảo trì không ngừng ung dung bình tĩnh. Thất Thanh nói, di tinh dịch túc, đây là càn khôn phá vỡ hiện ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.